Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 601. Nói xong kế hoạch của mình, Cổ Trần trực tiếp phát ra nhiệm vụ, khiến tất cả mọi người bắt đầu lu bù với công việc, xây dựng cơ cấu quyền lực nội bộ mới. Quy hoạch cơ nghiệp tương lai trong Bách Mang Sơn, xây dựng 10 tòa đại thành, tạo thành một đại trận, hoàn toàn biến nơi này trở thành một pháo đài kiên cố. Tin tức và mệnh lệnh truyền ra ngoài, cả bộ lạc đều sôi trào mãi không dứt, vô số người rung động, reo hò, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Mọi người không nhịn được âm thầm cảm thán, tộc trưởng đúng là tộc trưởng, ý nghĩ không giống người thường, khiến người ta rung động. Chuyện lớn, chuyện lớn. Dị tộc trong Bách Mang Sơn đã diệt vong. Ở một chỗ trong núi sâu, rất nhiều nhân tộc đang tụ tập, bọn họ đều là dân chạy nạn vào trong này, đều là tộc nhân của bộ lạc tránh né dị tộc huyết tẩy. Bọn họ trốn trong rừng sâu núi thẳm, hoảng sợ sống qua ngày. Nhưng sau khi có người ra ngoài điều tra, kết quả thu được lại là một tin tức khiến người ta rung động, dị tộc trong Bách Mang Sơn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tin tức này vừa truyền đến, lập tức đã tạo nên một cơn chấn động cực lớn. Dị tộc đã bị tiêu diệt. Thú nhân, kim tộc, thạch tộc, lang tộc, xà tộc đều bị diệt. Ban đầu mọi người còn không tin, nhưng rất nhanh tin tức ấy đã được chứng thực, các thế lực dị tộc lớn trong Bách Mang Sơn đã bị tru diệt hoàn toàn, không sót một mống. Chuyện này khiến tất cả mọi người rung động, rất lâu sau vẫn không có cách nào bình tĩnh lại. Bọn họ kích động, hưng phấn, không tin, sợ hãi. Và rất nhiều cảm xúc khác, cuối cùng rất nhiều người nước mắt lưng tròng, vui còn về không nhịn được bật khóc. Chúng ta tự do rồi. Cả đám tộc nhân tránh né dị tộc Thanh Tẩy mặt đầy nước mắt, khóc như mưa, bọn họ vừa đau lòng lại vừa vui sướng. Nghe nói là do Hoang Cổ Bộ Lạc tiêu diệt dị tộc. Cổ Trần tộc trưởng, thần uy cái thế, chỉ huy bộ lạc đánh bại tất cả dị tộc, đạp bằng nơi ở của bọn chúng, giải cứu tất cả nhân tộc. Đi, chúng ta đi tìm Hoang Cổ Bộ Lạc để nương tựa. Có rất nhiều tộc nhân chạy nạn, đã bắt đầu ra ngoài tìm nơi nương tựa. Trong rừng sâu núi thẳm, từng đám nhân tộc chạy nạn đang ào ào lao ra ngoài, bọn họ đều mang theo tâm trạng kích động và mong đợi. Trước đó bọn họ không thể không chạy trốn vào trong rừng, bây giờ nghe nói dị tộc đã bị tiêu diệt, cả đá lập tức tuôn ra, muốn gia nhập vào Hoang Cổ Bộ Lạc. Dị tộc đều bị tiêu diệt cả rồi, tất nhiên điều này khiến bọn họ rất kích động, bộ lạc cường đại như vậy mới là thứ bọn họ hy vọng muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, nếu như bọn họ có thể trở thành một thành viên của Hoang Cổ Bộ Lạc, thì có thể có được cuộc sống yên ổn. Không cần trốn tránh nữa. Nhất thời, trong Bách Mang Sơn nổi lên sóng gió, vô số tộc nhân chạy trốn, đều ào xông ra ngoài, muốn đến Hoang Cổ Bộ Lạc. Ngoài Hoang Cổ Thành, từng đám người quần áo tả tơi xuất hiện, lục tục kéo đến, khiến Cổ Trần có chút kinh ngạc. Không ngờ, có nhiều người chạy trốn ẩn nấp như vậy, có điều bây giờ bọn họ đều ra ngoài cả rồi, đối với bộ lạc mà nói đây là một chuyện tốt. Hoang Cổ Bộ Lạc đã đánh bại dị tộc thống trị, bước lên ngôi vị bá chủ Bách Mang Sơn, lập tức hấp dẫn vô số tộc nhân chạy nạn ở khắp nơi kéo đến. Đây chính là xu thế. Đối với chuyện tốt như vậy, tất nhiên ai đến Cổ Trần cũng không từ chối, nếu bọn họ sẵn lòng gia nhập vào Hoang Cổ Bộ Lạc, đương nhiên hắn sẽ hoan nghênh. Nhân khẩu nhiều mới có thể tiếp tục mở rộng thế lực, tuyệt đối không có khả năng đóng cửa từ chối, hơn nữa số lương thực vật tư lấy được sau khi tiêu diệt dị tộc, đủ để nuôi sống tất cả nhân tộc trong Bách Mang Sơn. Là thật, là thật. Mau nhìn xem, đó là đại thành của nhân tộc chúng ta. Trước kia nơi đó là sào huyệt thú nhân. Từng đoàn đội khổng lồ đến đây, nhìn thấy thanh đồng đại thành rộng lớn đang được xây dựng, bức tường thành khổng lồ dài 100 dặm, toàn bộ đều được chế tạo bằng thanh đồng. Từng đầu cự ma tham gia vào quá trình kiến tạo, mãnh tượng cũng tổ đội với nhau bận rộn làm việc. Vô số người nhiệt tình không gì sánh kịp tham gia kiến thiết vương triều mới. Khí thế bừng bừng giống như mặt trời rực lửa, báo hiệu thời kỳ cường thịnh. Tất cả mọi người không nhịn được nghẹn ngào, vô cùng kích động. Bọn họ đã tìm được thạch nhân tin cậy, thấy được hy vọng, đây chính là hy vọng của nhân tộc, Hoang Cổ Bộ Lạc, khiến vô số tộc nhân không nhà để về trông thấy hy vọng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy. Trên tường thành, hai cha con Long Chiến, Long Uyên yên lặng nhìn về phía từng đám người đang kéo đến, người khắp mọi nơi xin gia nhập. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 602. Cảnh tượng ấy khiến hai người bọn họ vô cùng rung động, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Long Chiến chua xót nói, Uyên Nhi, quyết định của con là chính xác, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người ở khắp mọi nơi đến đây xin gia nhập, Trước đây ngay cả nghĩ ta cũng không dám nghĩ đến chuyện ấy, chúng ta còn kém nhiều lắm. Ngược lại Long Nguyên không cảm thấy gì, hắn cười nói, phụ thân, đừng tự coi nhẹ mình, giống tộc trưởng đã nói, tương lai của nhân tộc, không thể nào do một người hoặc là vài người dựng nên, mà vô số cường giả, thiên tài nhân kiệt, cùng chung tay góp sức tạo nên thịnh thế. Ta hiểu. Long Chiến khẽ gật đầu, cảm khái nói, tộc trưởng để ta mang theo một phần tộc nhân ra ngoài xây dựng thành trì mới, chiếm lấy tất cả tài nguyên trong Bách Mang Sơn. Ý của tộc trưởng là, xây dựng 10 tòa đại thành tại Bách Mang Sơn, kết nối với địa thế, hình thành đại trận bảo vệ hoang cổ thành ở chính giữa, khống chế tuyệt đối Bách Mang Sơn. Khi nói ra câu này, trên mặt Long Uyên đầy kính nể. Cổ Trần hạ lệnh kiến tạo 10 tòa đại thành, phân bố tại các khu vực trong, hình thành khống chế tuyệt đối, hoang cổ thành là chủ thành lớn nhất. Có cả Sơn Hải Thành trước mắt đang xây dựng, còn về nơi ở cũ trước kia của hoang cổ bộ lạc, thì không được tính bên trong, nơi đó trở thành tổ địa của bộ lạc. Tiếp theo, còn phải xây dựng 8 tòa thành trì nữa, Long Chiến, tộc trưởng của một bộ lạc siêu lớn lại chủ động từ bỏ sát nhập vào hoang cổ bộ lạc, Cổ Trần cấp quyền cho hắn chứng tỏ sự coi trọng. Trực tiếp để hắn dẫn theo một phần tộc nhân, xây dựng kiến một tòa đại thành mới, trở thành thành chủ đầu tiên, trong tương lai còn có thể tiếp tục kế nhiệm, hoặc là thay đổi thành người khác. Còn về đội ngũ kỵ binh của Long Ngao bộ lạc trước kia, vốn dĩ bọn họ là Long Ngao quân đoàn, đương nhiên vẫn do Long Uyên thống lĩnh. Long Uyên đã được sắp xếp trở thành một vị chiến tướng trong chiến đường của bộ lạc, trở thành chiến tướng giống như đám người Hắc Thổ, Mang Phi, Ngưu Lực, Đại Sơn. Đối với Long Uyên, Cổ Trần cũng rất coi trọng, chính là nhân vật thiên kiêu thứ ba của bộ lạc, khiến Cổ Trần phá lệ nể trọng, để tương lai hắn có thể cống hiến lực lượng lớn hơn nữa cho bộ lạc. Vì thế Cổ Trần đã phát cho hắn rất nhiều tài nguyên, để hắn trọng tu một lần giống như Mang Phi, xây dựng lại nền móng cơ sở ban đầu, khiến thành tựu trong tương lai càng lớn hơn. Thật ra, khi đưa ra quyết định này, Cổ Trần cũng có ý nghĩ riêng của mình, nếu muốn kiến tạo thành trì, trong tương lai chắc chắn sẽ chia ra thành các đoàn thể lớn nội bộ. Hắn chỉ cần nắm trong tay vũ lực cường đại nhất, quân đoàn tinh nhuệ nhất, thành viên trong bộ lạc có thể mạnh lên, tất nhiên hắn sẽ không ngăn chặn. Uyên Nhi, ta đi đây. Ta phải đến sào huyệt thạch tộc, đóng quân ở chỗ đó xây thành, con quay về trọng tu cho tốt, tương lai đi theo tộc trưởng chinh chiến khắp nơi, để ta kiêu ngạo vì con. Long Chiến nói xong, thì vỗ vỗ lên bả vai Long Uyên, mỉm cười hài lòng, sau đó xoay người dứt khoát dẫn theo 30 vạn tộc nhân do Cổ Trần phân phối cho, cộng thêm 1 vạn người thuộc thủ bị quân đoàn và rất nhiều vật tư đi thẳng. Long Uyên đứng trên thành yên lặng nhìn theo bóng dáng phụ thân mình, mãi cho đến khi không nhìn thấy người nữa mới quay người rời khỏi tường thành. Quay về trụ sở của mình, chuẩn bị trọng tu. Sau khi Mang Phi trọng tu có thể tùy tiện đánh bại hắn, điều này tất nhiên khiến Long Uyên người vốn dĩ là thiên kiêu rất không phục, cho nên hắn lựa chọn trọng tu không chút do dự. Hắn có thể làm được, không có lý nào ta sẽ thua kém hắn. Còn chuyện so sánh với Cổ Trần, đừng có đùa, căn bản hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, tộc trưởng là nhân vật thần thoại của bộ lạc, là tồn tại không thể vượt qua được. Hoang cổ bộ lạc đang trong quá trình trưởng thành. Nhân tộc ở khắp nơi đến xin gia nhập, vô số tộc nhân rải rác, tộc nhân chạy nạn ào chạy đến. Nhân khẩu càng ngày càng tăng cao, vẻn vẹn trong thời gian 5 ngày đã tăng thêm 20 mấy vạn người, hơn nữa số lượng vẫn đang tăng thêm với tốc độ chóng mặt. Chuyện này khiến Cổ Trần đẩy nhanh kế hoạch mở rộng, trực tiếp khởi công xây dựng 10 tòa đại thành trong Bách Mang Sơn, khống chế toàn bộ tài nguyên trong Bách Mang Sơn. Hoang Cổ Thành ở chính giữa, phía nam là Sơn Hải Thành ở bên bờ Vô Tận Hải. Còn có 2 tòa đại thành xây dựng trên nền móng sào huyệt kim tộc và sào huyệt thạch tộc mà bọn họ vừa đánh hạ. Long Chiến đóng quân ở sào huyệt thạch tộc, xây dựng 1 tòa thành mới, Long Ngao Thành, đương nhiên trước mắt không thể nào dùng thanh đồng để chế tạo, chỉ có chủ thành mới được xây dựng bằng thanh đồng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 603. Trong tương lai nếu như có đủ khoáng sản, đầy đủ thanh đồng thì có thể dùng thanh đồng để đúc thành. Còn về tòa thành khác bên phía sào huyệt kim tộc, trước mắt Cổ Trần vẫn chưa nghĩ ra nên phái ai đến đóng quân ở đó, trong lòng hắn có 3 sự lựa chọn, một người là Ngưu Lực, một là Thiết Thạch, một là Đại Phong, còn cụ thể phái ai đi hắn vẫn chưa quyết định. Hiện giờ vẫn còn rất nhiều nhân tộc đang sinh sống ở nơi đó, số lượng nhân tộc trước kia bị kim tộc nô dịch lên đến mấy chục vạn người, để bọn họ ở lại đó an cư lạc nghiệp cũng tốt. Xử lý xong chuyện của Hoang Cổ Thành, một mình Cổ Trần cưỡi phi long bay về tổ địa một chuyến. Mang theo vô số tro cốt của chiến sĩ chôn cất ở bên trong tổ lăng. Sau đó, Cổ Trần quay về thanh đồng điện ở Hoang Cổ Thành, bắt đầu luyện chế tường thành bằng thanh đồng. Trong đại điện, Cổ Trần ngồi một mình khoanh chân dưới đất, trước mặt là một chiếc lò luyện thanh đồng,

Tường thanh đồng thành đã hoàn thành, là một kiện bảo vật chân chính, mỗi một bức tường thành giống như được tạo thành từ từng kiện bảo khí. Hóa thành một tổng thể hoàn mỹ, cấu tạo cường đại, có lực phòng ngự kinh người, nhưng nếu nói nó là bảo vật lại có chút không đúng lắm, bởi vì nó không có lực công kích. Đây là một tòa bảo vật chỉ có lực phòng ngự, cũng là một tòa tường thành, lực phòng ngự có thể so với cấp bậc chân khí, công kích bình thường căn bản rất khó để phá được. Có tường thanh đồng thành cường đại như vậy, Cổ Trần tin tưởng, trong tương lai bộ lạc sẽ càng an toàn hơn, sẽ không còn giới hạn trong một thành trì hoặc một vùng đất nữa. Không biết hiệu quả thế nào, khi mở ra không biết có thể hóa thành một tường thành to lớn chân chính không, có đạt đến hiệu quả mà ta dự tính không? Cổ Trần lẩm bẩm, hắn cũng không rõ hiệu quả cuối cùng thế nào, có khi nào nó lại có thể đạt được kết quả như hắn mong muốn nhỉ? Mang theo câu hỏi chưa có lời giải đáp này, Cổ Trần thu tường thanh đồng thành lại, trực tiếp đứng dậy rời khỏi đại điện, bay lên không trung, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, bay thẳng về phía nam Vô Tận Hải, muốn đi đến Sơn Hải Thành, để thử hiệu quả của tòa tường thành này một lần. Một tiếng sau, Cổ Trần đã đứng trên không trung ở Sơn Hải Thành, nhìn dòng người tấp nập ở nơi này, vô số tộc nhân đang bận rộn tu sửa tường thành. Hắn đứng giữa không trung, yên lặng dò xét một phen, trong lòng bàn tay có thêm một tòa tường thanh đồng thành nhỏ nhắn, đang tỏa sáng giống như bảo vật. Mau nhìn xem, đó là gì vậy? Đột nhiên, có người ở bên dưới kinh hô, chỉ vào bóng người đang lơ lửng giữa không trung, có người tinh mắt nhận ra được bóng dáng của Cổ Trần, lập tức vô cùng chấn động. Là tộc trưởng. Tộc trưởng đến rồi. Từng tiếng reo hò phấn chấn truyền ra, mấy chục vạn người có mặt ở đây đều sôi trào, Đại Sơn, La Hải nghe thấy tiếng reo hò cũng chạy đến, nhìn Cổ Trần đang đứng trên bầu trời, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động. Đại Sơn, La Hải, lập tức bảo tộc nhân lui lại. Cổ Trần đứng giữa không trung, ra lệnh cho Đại Sơn và La Hải đang ở bên dưới, bảo bọn họ lập tức tập hợp tộc nhân lại lui khỏi vị trí tường thành, hắn chuẩn bị thử hiệu quả một lần. Tuy không hiểu Cổ Trần muốn làm gì, nhưng hai người vẫn nhanh chóng tổ chức tộc nhân lùi ra khỏi tường thành, sau đó tất cả mọi người tụ tập trong thành ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trần đang đứng trên bầu trời. Trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, không biết tộc trưởng muốn làm gì nhỉ? Sau đó, khi tất cả mọi người biết Cổ Trần muốn làm gì, thì bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, cả đám người đều ngây ra như phỏng. Đi! Cổ Trần tiện tay ném tường thanh đồng thành trong tay ra ngoài, nó lập tức bay lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng thanh đồng chói mắt, bao phủ toàn bộ tòa thành trì bên dưới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 605. Một khắc sau, tường thanh đồng thành vốn dĩ nhỏ như lòng bàn tay lập tức lớn lên, bành trướng, lớn nhanh như thổi, chỉ trong vòng ba khí tức ngắn ngủi đã biến thành một tòa tường thành siêu cấp. Tường thành dài tới 30 dặm, cao 50 thước, hoàn toàn được chế tạo bằng thanh đồng, bên trên chứa vô số khắc văn thần bí đang lóe sáng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Rầm. Cổ Trần vung tay lên, tường thanh đồng thành to lớn lập tức rơi xuống từ trên trời, tiếng vang ầm ầm. Truyền đến, vô số người ngã ngồi xuống đất. Cơn chấn động giống như núi lở đất nứt, rung động khắp nơi, bụi bặm bay lên ngập trời, cảnh tượng đáng sợ ấy khiến mọi người đều rung động. Đợi đến khi cơn chấn động lắng lại, chỗ tường thành ban đầu ở bên ngoài, lúc này xuất hiện một tòa tường thành to lớn hơn, tản ra ánh sáng thanh đồng kinh người. Đó là một tòa tường thành hoàn toàn mới, được chế tạo bằng thanh đồng, kiên cố, xinh đẹp, rắn chắc, có khí thế, tạo cho người ta cảm giác bị trùng kích cực lớn. Tường thanh đồng thành cao 50 thước, bao bọc bốn phía xung quanh Sơn Hải Thành, mỗi một mặt đều dài đến 30 dặm, vô cùng chắc chắn, chân tường trực tiếp chìm sâu vào lòng đất, chỉ lộ ra bức tường cao 50 thước. Chuyện này. La Hải trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, hoàn toàn không thể tin được, đối với thủ đoạn giống như thần tích của Cổ Trần, hắn vô cùng kính sợ. Tất cả những người khác đều như vậy, bị thủ đoạn quỷ không biết thần không hay kia của Cổ Trần làm cho kinh sợ. Ngay cả tường thanh đồng thành hùng vĩ như thế này cũng có thể chế tạo ra được, vậy thì còn chuyện gì mà tộc trưởng không thể làm được không? Có lẽ, ngoài việc sinh con hắn không làm được ra, thật sự không có gì hắn không làm được. Keng keng. Trên cửa thành, ba chữ Cổ Sơn Hải Thành bằng thanh đồng phát ra tiếng len keng. Các tộc nhân, tất cả dị tộc trong Bách Mang Sơn đã bị ta càn quét hết, hiện giờ, ta chế tạo ra tường thanh đồng thành để phòng ngự thủy tộc, nơi này, Sơn Hải Thành sẽ là một trong 10 chiến thành của hoang cổ bộ lạc chúng ta. A a. Mấy chục vạn người bên dưới lập tức sôi trào, mỗi người đều kích động gầm hét lên, bọn họ quá hưng phấn. Có tường thanh đồng thành cao lớn kiên cố như vậy, sẽ giảm thiểu sự uy hiếp của thủy tộc về mức thấp nhất, sao có thể không khiến người ta hưng phấn được. Tộc trưởng thần uy. La Hải, Cổ Đại Sơn dẫn đầu, mấy chục vạn người cùng nhau quỳ trên mặt đất, cả đám người nhìn về phía tộc trưởng ở giữa bầu trời, ánh mắt đầy kính ngưỡng, giống như đối với thần thánh. Cổ Trần ở lại Sơn Hải Thành một ngày, sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, gặp được Thương Long đang trốn trong biển, cho nó một chút tiên thiên linh huyết và dược dịch để nuôi dưỡng, sau đó thì rời khỏi đây. Lần thí nghiệm này rất thành công, lần đầu tiên chế tạo tường thanh đồng thành đã thành công, đã chế tạo được một tòa tường thanh đồng thành dài đến 30 dặm. Có điều Cổ Trần biết, đây đã là cực hạn của mình, có thể chế tạo ra được tường thanh đồng thành dài 30 dặm đã là cực hạn, nếu muốn rèn ra một tường thanh đồng thành lớn hơn nữa, hiện giờ hắn vẫn chưa làm được. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối, vì không thể nào chế tạo được tường thành dài trăm dặm cho Hoang Cổ Thành, đành phải chuyển sang chế tạo tường thành cho các tòa chiến thành khác trước. Còn về Hoang Cổ Thành, hiện giờ tường thành đã bắt đầu được dựng lên, không cần hắn phải luyện chế, sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, chỉ cần hắn tự mình khắc họa thanh đồng khắc văn lên là được rồi. Quay về Hoang Cổ Thành, Cổ Trần tiếp tục vùi đầu vào chế tạo ra tường thanh đồng thành, tranh thủ thời gian chế tạo ra tường thành kiên cố cho mấy tòa thành trì còn lại. Còn có chế tạo ra vô số thanh đồng trận tâm, đánh xuống lòng đất, dẫn ra khí thế của địa mạch, tạo thành một tổng thể cường đại tuyệt đối, kết nối toàn bộ Bách Mang tạo thành đại trận. Như vậy, 10 tòa thành sẽ trở thành trận cơ của đại trận, nếu muốn phá trận, trước hết phải công phá thành trì, nhưng muốn làm vậy hiển nhiên là muôn vàn khó khăn. Lúc Cổ Trần vẫn đang tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp chế tạo, thì ở trong Bách Mang Sơn, Huyền Điểu Bộ Lạc lại xảy ra một chuyện lớn. Lúc này, đám quản lý cấp cao của Huyền Điểu Bộ Lạc đang tụ tập, vẻ mặt mỗi người đều âm trầm, đặc biệt là tộc trưởng Huyền Mặc và thiếu tộc trưởng Huyền Ly. Đáng chết! Toàn bộ tộc nhân rải rác trong Bách Mang Sơn đều hướng về Hoang Cổ Bộ Lạc. Khi nói ra tin tức này, sắc mặt Huyền Mặc vô cùng khó coi. Từ lúc Cổ Trần đánh bại dị tộc, trở thành bá chủ trong Bách Mang Sơn, lập tức đã hấp dẫn vô số tộc nhân chạy nạn trước kia. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 606. Nhân tộc rải rác khắp nơi tụ tập lại thành biển người, toàn bộ đều đi về phía Hoang Cổ Bộ Lạc. Nhưng điều khiến Huyền Điểu Bộ Lạc tức giận hơn chính là, trong bộ lạc của bọn họ vậy mà xuất hiện tình trạng có người đi theo. Đây là nhóm thứ mấy rồi? Huyền Mặc nhìn mọi người, vẻ mặt âm u chất vấn, vì sao có tộc nhân thoát khỏi bộ lạc, vậy mà các ngươi lại không phát hiện ra chút nào? Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, cơ thể khẽ run lên một cái. Một đám rác rưởi. Nhìn thấy mọi người không nói lời nào, Huyền Mặc tức giận mà không có chỗ phát tiết. Phụ thân, cứ yên tâm, đừng sốt ruột. Huyền Ly nhẹ giọng an ủi. Hắn nói, trong khoảng thời gian này, số tộc nhân thoát đi thật ra đều là đám tộc nhân của bộ lạc nhỏ bị chúng ta chinh phục trước đây, tất cả đều là nô lệ. Đám tộc nhân mang về từ Thanh Thạch bộ lạc trước đây, chỉ có mấy nghìn người chạy trốn, nhân lúc ban đêm chạy, khả năng là đến Hoang Cổ bộ lạc tìm nơi nương tựa. Huyền Ly gằn lên từng chữ, trong giọng nói lộ ra sát khí dày đặc. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Người của Thanh Thạch Bộ Lạc, có quan hệ rất lớn với Cổ Trần, xem ra, nhóm nô lệ bị bắt lại này đều không ngoan ngoãn, muốn đi tìm Cổ Trần để cáo trạng. Không cần phải lo lắng, hôm qua, sứ giả Thánh Địa đã truyền tin tới, hai ngày nữa bọn họ sẽ đến Bách Mang Sơn. Huyền Ly vừa cười mỉa mai vừa nói ra tin tức này, sứ giả Thánh Địa đã truyền tin tới, nói cho hắn biết, còn hai ngày bọn họ sẽ đến Bách Mang Sơn. Chỉ cần sứ giả Thánh Địa đến đây, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, Cổ Trần. Chẳng qua chỉ là thịt trên thớt, muốn thịt thế nào thì thịt. Các ngươi nghe cho kỹ, mấy ngày tới phải phòng thủ nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ tộc nhân nào của bộ lạc thoát khỏi chỗ này, nếu có lần sau nữa, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Huyền Mặc lạnh lùng ra lệnh, hai mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào đám quản lý cấp cao của bộ lạc, cả đám đều cúi đầu xuống, không dám có chút ý kiến nào. Còn về Hoang Cổ bộ lạc, hừ, cứ để bọn hắn nhảy nhót mấy ngày. Hai cha con Huyền Mặc, Huyền Ly nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy tự tin, chờ mong sứ giả Thánh Địa đến, khi ấy mới là lúc bọn họ thi triển bản lĩnh của mình. Nhất định phải giết chết Cổ Trần, tất cả những gì của hắn đều sẽ thành của bọn họ. Còn về kết quả có phải giống như bọn họ nghĩ hay không, chuyện này chỉ có trời mới biết. Hoang Cổ Thành, bên trong đại điện, trước mặt Cổ Trần đang có từng tòa tường thanh đồng thành nho nhỏ trôi nổi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng thanh đồng. Tổng cộng gồm có 8 tòa tường thanh đồng thành. Mỗi một tòa đều tản ra khí tức cường đại chắc chắn, ánh sáng nhấp nháy, khiến người ta không thể tin được. Sắc mặt Cổ Trần tái nhợt, cả người có chút yếu ớt, sức lực bị tiêu hao nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì sức cùng lực kiệt, đây đúng là chuyện không phải còn người làm được mà. May mà, đã thành công. Cổ Trần ngắm nhìn kiệt tác của mình, tất cả là 8 tòa thanh đồng thành, chỉ cần phóng ra lập tức có thể hóa thành một tường thành bằng thanh đồng. Mỗi một tòa tường thanh đồng thành đều được chế tạo theo một quy cách, dài 30 dặm, cao 50 thước, rộng 50 thước, hùng vĩ, khí phách, khiến người ta không thể tin được. Nhưng mà rèn mấy thứ này, đã hao phí tổng cộng 8 phần tài liệu thanh đồng trong tay Cổ Trần, thiếu chút nữa còn mệt mỏi đến mức hộc máu, không bao giờ muốn làm chuyện này nữa. Luyện chế món bảo vật nhỏ thì không sao, nhưng khi chính thức luyện chế bảo vật lớn, đúng là khiến người ta quá mệt mỏi, trong lòng Cổ Trần thầm cảm khái, trong tương lai nếu phải luyện chế thành trì và pháo đài chân chính, đúng là hắn không dám nghĩ đến. Có điều cuối cùng vẫn thành công, việc tiếp theo chỉ còn xây dựng thành trì mới, chuẩn bị di chuyển nhân khẩu, thành lập từng tòa thành trì cường đại, kết nối với nhau thành một chỉnh thể thống nhất. Báo. Khi Cổ Trần vừa bước ra ngoài, thì trông thấy một tên lính vội vàng đến báo cáo. Tộc trưởng, ở bên ngoài có vài người muốn gặp tộc trưởng, nói là quen biết ngài. Tin tức do tên lính kia báo cáo, khiến Cổ Trần kinh ngạc, quen biết ta. Mang theo vài phần nghi ngờ, Cổ Trần đi theo tên binh lính kia ra khỏi đại điện, vừa đi tới ngoài cửa, hắn đã trông thấy mấy tên lão nhân đang sốt ruột đứng chờ ở đó. 3 lão già, 5 thanh niên, tổng cộng 8 người, mỗi người đều mang dáng vẻ yếu ớt, xanh xao vàng vọt, nhìn có vẻ như ăn không đủ no. Bái kiến tộc trưởng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 607. Trong tích tắc khi nhìn thấy Cổ Trần, 8 người cùng nhau quỳ xuống, trên mặt tràn đầy kích động, hiển nhiên bọn họ nhận ra Cổ Trần. Các ngươi là? Cổ Trần quan sát 8 người trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ, giống như chưa nhớ ra được bản thân có quen biết bọn họ hay không. Ngay lập tức, một lão già trong số đó kích động nói, tộc trưởng, chúng ta đến từ Thanh Thạch bộ lạc, ngài đã từng đi qua bộ lạc của chúng ta đã từng gặp ngài. Thanh Thạch bộ lạc. Cổ Trần bừng tỉnh, giật mình hiểu ra, 8 người mang dáng vẻ kích động vạn phần trước mắt này, hóa ra bọn họ đến từ Thanh Thạch bộ lạc. Nhưng nghĩ tới Thanh Thạch bộ lạc đã bị diệt, bọn họ, không phải đã bị Huyền Điểu bộ lạc chiếm đoạt rồi sao? Mọi người đứng dậy đi, nói cho ta nghe một chút, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn vươn tay ra đỡ hai lão già kia để bọn họ đứng dậy. Sau đó, hai lão già kia vừa khóc vừa nói, tộc trưởng, sau khi ngài đi khỏi, đột nhiên bộ lạc bị Huyền Điểu bộ lạc công kích, đám người tộc trưởng, trưởng lão đều chết trận, thi thể treo ở trên đống phế tích. Chúng ta bị mang về Huyền Điểu bộ lạc trở thành nô lệ, được nuôi dưỡng để cung cấp cho bộ lạc tế thần, thỉnh thoảng bọn họ sẽ chọn lựa vài tộc nhân làm tế phẩm. Gần đây, chúng ta nghe được uy danh của tộc trưởng ngài, đã đánh bại tất cả dị tộc, giải cứu vô số tộc nhân, cho nên chúng ta quyết định vụng trộm chạy trốn tới đây, hy vọng tộc trưởng có thể thu lưu. Nói xong, đám người này lại muốn quỳ xuống, có điều bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng nâng lên, không để bọn họ tiếp tục quỳ. Cổ Trần nghe xong lời giải thích của bọn họ mới hiểu được, hóa ra bọn họ lén trốn khỏi Huyền Điểu bộ lạc tới đây, là muốn nương tựa vào hắn. Nghe xong lời này, trong lòng Cổ Trần thầm cảm thán, nhớ lại lão tộc trưởng Thanh Thạch của Thanh Thạch bộ lạc ngày trước, nhớ tới dáng vẻ thay đổi hoàn toàn của Thanh Y mà hắn mới gặp được, tâm trạng có chút phức tạp. Chuyện này cũng là do hắn chém giết đám người Huyền Cát, cho nên mới đưa tới đại họa, nhưng lúc đó Cổ Trần không có năng lực thu nhận Thanh Thạch bộ lạc mang theo bên mình. Hơn nữa, chưa chắc người ta đã muốn đi theo hắn. Các ngươi có bao nhiêu người, đều trốn ra được à? Cổ Trần lập tức hỏi thêm một câu. Sau đó nghe thấy một lão già trong đám người nói, tộc trưởng, chúng ta tổng cộng có mấy nghìn người trốn tới đây, số còn lại vẫn đang ở trong Huyền Điểu bộ lạc. Vậy sao? Cổ Trần khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn trầm ngâm nói, các ngươi đi xuống trước đi, sẽ có người trong tộc sắp xếp cho các ngươi. Hãy bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, nếu đã đến đây, thì nơi này chính là nhà của các ngươi. Bái tạ tộc trưởng. 8 người lập tức kích động cảm ơn, Cổ Trần bằng lòng thu lưu, đương nhiên bọn họ rất cảm kích, rất vui sướng, cuối cùng cũng được yên ổn. Huyền Điểu bộ lạc. Xem ra, đã đến lúc giải quyết bộ lạc này rồi. Cổ Trần tự nói với bản thân, ánh mắt trở lên sắc bén và ác liệt. Dị tộc trong Bách Mang Sơn đã giải quyết xong. Tiếp theo sẽ phải giải quyết vấn đề nội bộ của nhân tộc, chỉ có một thế lực được phép tồn tại ở nơi này, đó chính là Hoang Cổ Bộ Lạc. Còn về các thế lực khác của nhân tộc, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, không có bất kỳ con đường nào khác, đây chính là ý chí của Cổ Trần. Ngày hôm ấy, bên ngoài Bách Mang Sơn có một chiếc phi toa đang cấp tốc lao tới. Phía trước là Bách Mang Sơn rồi. Bên trên phi toa, có hai tên thanh niên đang đứng ở đó, khí tức sâu không lường được, vẻ mặt kiêu căng, có cảm giác khinh thường người khác. Một nơi thâm sơn cùng cốc thôi mà, có thể xuất hiện được nhân vật thiên kiêu gì chứ? Một tên thanh niên trong số đó, mặt đầy khinh thường nói. Một người khác thì hờ hững nói, trưởng lão trong thánh địa đã sai chúng ta tới làm việc, nói là trong Bách Mang Sơn xuất hiện một vị thiên kiêu kinh thiên động địa, bảo chúng ta tới đón hắn. Ta nghĩ chắc hẳn gió là người cầm thánh lệnh trong tay, đón hắn về thánh địa là được. Hắn nói chuyện rất bình thản, căn bản khinh thường cái kẻ được gọi là thiên kiêu kia, nơi này chỉ là một khu vực nho nhỏ, có thể sinh ra thiên kiêu thế nào? Chân nhất, nghe nói Huyền Vũ thánh địa ở nước ngoài cũng phái người tới đây à? Hắn thanh niên kia có chút kinh ngạc hỏi. Đồng bọn đi bên cạnh hắn tên là Chân Nhất kia khẽ gật đầu nói, không sai, đồng trưởng lão từng nói. Hình như Huyền Vũ thánh địa đã từng xuất hiện ở Vô Tận Hải vực. À phải rồi, Nhĩ Hiên huynh sắp đột phá cảnh giới Niết Bàn rồi nhỉ? Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 608. Trên mặt Chân Nhất đầy vẻ hâm mộ nhìn về phía đối phương. Người thanh niên tên là Nhĩ Hiên kia nghe thấy thế thì kiêu ngạo, cười nói, còn thiếu một chút nữa, có điều ta đã bước nửa bước vào trong đó rồi. Lần này sau khi về lấy được Niết Bàn Thánh Dược do trưởng lão ban thưởng, lập tức có thể bước vào cảnh giới Niết Bàn. Phong vương đó, thánh địa của chúng ta có 800 phong vương giả, mỗi người đều sáng chói như mặt trời, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ, tuy rằng chúng ta cũng được gọi là thiên kiêu, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Sắc mặt Chân Nhất đầy cảm khái nói, nếu nói trong lòng không hâm mộ đó là giả. Phong vương, thật ra cũng là Niết Bàn, sở dĩ được gọi là phong vương, bởi vì người đó có thể mở một vương tộc. Trong thánh địa có 800 người phong vương, đều là thiên kiêu nhân kiệt trẻ tuổi, mỗi người đều đạt đến đỉnh phong, chiến lực sâu không lường được. À phải rồi, lần này Huyền Vũ thánh địa phái ai tới vậy? Chân Nhất đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe thấy thế Nhĩ Hiên nghĩ một chút rồi nói, nghe nói khoảng thời gian trước Huyền Vũ thánh địa xuất hiện, muốn dẫn một vị thiên tài đi cùng nhưng lại bị từ chối, lần này thánh địa phái ra một vị Huyền Vũ thánh tử đi điều tra rõ ngọn ngành. Từ chối? Chân Nhất trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy chấn kinh. Lại có người từ chối lời mời của thánh địa, nói đùa sao, thánh địa chính là nơi mà tất cả người trong nhân tộc đều muốn tiến vào, vì sao lại có người từ chối? Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta nhanh chóng đi đón người thôi, mang được người về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhĩ Hiên vung tay lên, lái chiếc phi toa bay về phía mình cảm ứng được. Kỳ quái thật, vì sao suốt quãng đường này không gặp được bất kỳ dị tộc nào? Trên đường đi, hai người Chân Nhất và Nhĩ Hiên kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà bọn họ không gặp phải bất kỳ một dị tộc nào, đúng là có chút kỳ quái, khi bọn họ còn đang nghĩ ngợi, thì đã bay đến trên không trung của một bộ lạc. Đó là Huyền Điểu bộ lạc, sứ giả thánh địa hạ xuống. Khí tức thánh lệnh phát ra chính là ở chỗ này. Hai người kia đứng từ trên cao nhìn xuống Huyền Điểu bộ lạc, cảm nhận được khí tức phát ra từ thánh lệnh đang ở dưới đó, bọn họ vừa đến lập tức khiến tất cả mọi người trong bộ lạc giật mình. Kẻ nào? Sau một tiếng hét lớn, có người đạp không bay lên, khí tức mạnh mẽ. Người bay đến là một thanh niên, chính là Huyền Ly, thiếu tộc trưởng của Huyền Điểu bộ lạc, vừa ra ngoài nhìn lên trên bầu trời, sau khi quát lớn một tiếng, hắn cảm nhận được có một cơn chấn động truyền đến từ trên người mình. Một khắc sau, một thánh lệnh kỳ dị lập tức bay ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng mông lung, vô cùng thần thánh. Ta chính là sứ giả thánh địa, đến đây để đón người nắm giữ thánh lệnh. Ngươi chính là người nắm giữ thánh lệnh. Nhĩ Hiên thản nhiên nhìn Huyền Ly bên dưới, ánh mắt lạnh lùng, khiến người có cảm giác kiêu ngạo của kẻ bề trên. Huyền Ly, tham kiến thánh sứ. Nghe thấy người kia nói thế, vẻ mặt Huyền Ly đầy kích động quỳ xuống. Huyền Mặc, tộc trưởng Huyền Điểu bộ lạc, dẫn theo toàn tộc cung nghênh thánh sứ giá lâm. Rất nhanh sau đó, Huyền Mặc cũng đi ra ngoài, dẫn theo tất cả đám quản lý cấp cao của bộ lạc quỳ xuống nghênh đón. Trên chiếc phi toa giữa không trung, hai người bước ra, khí tức sâu khi vực, ép đến khiến tất cả mọi người không thở nổi, cả đám đều vô cùng rung động. Đây chính là sứ giả đến từ thánh địa, cường đại đến mức khiến người ta hoảng sợ. Mời thánh sứ. Huyền Mặc, Huyền Ly và một đám trưởng lão rất cung kính nghênh đón hai vị sứ giả thánh địa tiến vào bộ lạc. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả người trong bộ lạc đều nghị luận ầm ĩ, sao người thánh địa lại tới đây?

vậy mà lại đánh tan được hắc khí đầy trời kia. Lực lượng bất tường. Vẻ mặt Chân Nhất trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hắc vụ cuồn cuộn trước mắt. Hắn đánh hơi được một cổ khí tức mang bất tường, trong hắc vụ ẩn chứa lực lượng tử vong đáng sợ, khiến vạn vật từ từ mục nát rồi chết đi, cắn nuốt hết sức sống. Ngươi là ai? Vì sao lại xâm chiếm Huyền Điểu bộ lạc? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 610. Nghĩa Hiên lạnh lùng quát lớn, trên người tỏa ra một vầng sáng thánh khiết, ngăn cản sương mù mang theo khí tức tử vong kia. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bên trong hắc vụ, toàn thân được bao phủ bởi hắc vụ, lộ ra khí tức tử vong nồng đậm và cả lực lượng bất tường nữa. Người bên trong hắc vụ chính là Thanh Y. Nàng mang theo hắc vụ ngập trời xông tới, lao thẳng về phía Huyền Điểu bộ lạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Ly trước mặt không hề chớp mắt, sát ý không nhịn được lan ra. Ầm ầm. Trông thấy Huyền Ly, Thanh Y lập tức bùng nổ, hắc vụ trên người phát ra, lao ầm ầm về phía Huyền Ly, muốn nhấn chìm thân thể hắn trong hắc vụ. Hỗn trướng. Nhìn thấy đối phương không để ý đến mình, còn trực tiếp ra tay, Nghĩ Hiên vừa kinh vừa sợ, hắn vươn tay ra ngưng tụ lực lượng của bản thân trực tiếp công kích lại. Sau đó một tiếng nổ phát ra, hắc vụ tán loạn, sắc mặt Huyền Ly trắng bệch lui lại, trốn ra sau Nghĩa Hiên, đứng sau lưng hai người kia run lẩy bẩy. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã cho rằng mình chết chắc rồi, hắc vụ này thật sự quá kinh khủng, vì sao bóng người trong kia lại muốn giết hắn? Dám không để mắt đến bổn tọa, ngươi muốn chết sao? Nghĩa Hiên hoàn toàn bị chọc giận, ánh sáng trên người lóe lên, xen lẫn một tia thánh quang, sau đó một tấm thánh lệnh bay ra từ trong mi tâm của hắn, lơ lửng trước mặt Nghĩa Hiên. Bên trong tấm thánh lệnh này, ẩn chứa một luồng thánh uy cường đại, có thể ngăn cản hắc vụ ăn mòn ở xung quanh, hắn lập tức vung tay ra, ánh sáng mông lung sáng chói kia rơi xuống bao phủ cả bộ lạc. Nghĩa Hiên, thiếu nữ này không đơn giản đâu. Đúng lúc này, Chân Nhất ở bên cạnh nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Y bên trong hắc vụ, ánh mắt vô cùng chấn kinh. Hừ. Nghĩa Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói, đương nhiên là không đơn giản, đây là tai ếch chi thể. Là thứ nửa người nửa ma, dòng máu chảy trong cơ thể chính là cấm kỵ chi huyết, đã bị thất truyền. Tai ếch chi thể này vừa xuất thế, chắc chắn sẽ mang đến tai ếch vô cùng vô tận, nhìn thấy nhất định phải diệt sát, thay trời hành đạo, không thể để chúng tồn tại. Trong lời hắn nói lộ ra sát ý lạnh lẽo, hắn nhìn Thanh Y đang trốn trong hắc vụ ở ngay trước mắt, có ý đồ giết chết nàng. Hai vị sứ giả thánh địa này đã nhận ra điều gì đó, dường như trên người Thanh Y có bí mật được cất giấu. Dòng máu chảy trong cơ thể nàng chính là cấm kỵ chi huyết. Chân Nhất, ngươi dùng thánh lệnh vây khốn nàng, may mà lần này ta đã mượn một món đạo khí từ thánh địa, chính là diệt hồn kính, chờ sau khi diệt hồn nàng ta, chúng ta niêm phong bảo tồn thi thể lại mang về, đây chính là cấm kỵ chi huyết, trưởng lão trong thánh địa chắc chắn sẽ thích. Nghĩa Hiên chậm rãi cất lời, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thanh Y giống như đang nhìn một cổ thi thể vậy. Được. Chân Nhất lập tức gật đầu, sau đó tế ra thánh lệnh của mình. Ánh sáng đầy trời phủ xuống, trấn áp đám hắc vụ kia, khiến bóng người ở bên trong cũng bị nhốt lại. Nửa người nửa ma, ngọn nguồn tai ếch, hủy diệt cho ta. Nghĩa Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó tế ra một tấm gương bóng loáng, bên trên khắc họa vô số văn khắc, từng ký hiệu trên mặt kính lập tức lóe lên, rồi phát sáng. Đó là một chiếc gương, một món đạo khí cường đại, dùng để diệt sát linh hồn ý chí. Trấn sát. Sau một tiếng hét lớn, mặt gương phát ra một tia sáng. Trực tiếp công kích bóng người bên trong hắc vụ, tia sáng cường đại ấy mang theo khí tức diệt sát linh hồn. Hắc vụ sôi trào, không ngừng co lại, muốn che kín thân thể Thanh Y, muốn ngăn cản tia sáng kia, đáng tiếc lại bị hòa tan từng chút một. Lúc này hắc vụ không ngăn được tia sáng kia, Thanh Y lại bị thánh lệnh áp chế, nhất thời không có cách nào tránh thoát, cũng không chống lại được một kích đáng sợ phát ra từ món đạo khí kia. Ai dám động đến nàng? Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm thét từ phương xa cuồn cuộn truyền đến, tạo nên cơn chấn động khiến một đoạn tường thành sụp đổ ngay tại chỗ, vô số người bị tiếng hét ấy khiến miệng mũi chảy máu, mà nhĩ đau nhất. Vù vù. Vừa dứt lời, một tia sáng màu thanh đồng từ trên trời hạ xuống, bao phủ cơ thể Thanh Y, chặn lại tia sáng từ chiếc gương kia. Hai tia sáng va chạm vào nhau, vậy mà lại sinh ra từng cơn gợn sóng lăng tăng. Một quyển thanh đồng chi thư bay lơ lửng trên đỉnh đầu Thanh Y, tỏa ra từng tia sáng. Vô số văn tự lóe lên, chặn một kích diệt hồn vừa rồi cho nàng. Láo xược, kẻ nào? Nghĩa Hiên giận tím mặt, nhìn thấy một kích tất sát của mình bị người khác phá hủy, trong lòng hắn vô cùng giận dữ.